Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 817 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 817 Lục Phương Ngục Giới vùng sát biên giới Diễm Tế Đại Lục. Giữa một sa mạc hoang vu lại có một cung điện kim sắc nguy nga. Đứng sừng sững nổi bật trên sa mạc. Các cường giả ngoại tộc bình thường đều giấu kín ở vị trí bí ẩn một chút như hang động trong sơn mạc. Hang động dưới đất. Hang động dưới nước. Người dám ở lại như cung điện nổi bật liếc mắt có thể thấy này. Tuyệt đối thuộc loại siêu cường giả đỉnh cao nhất trên Diễm Tế Đại Lục. Còn người trong tòa cung điện bây giờ là Cửu Kiên Vương. Phong Vương đỉnh cao có thực lực thuấn di trên Diễm Tế Đại Lục này hắn không phải sợ ai cả. Vèo. Bầu trời cung điện kim sắc đột ngột xuất hiện một hình người màu đen cao ước ba thước, cả người tựa như một ngọn lửa đen. Ngọn lửa màu đen này động lại, hóa thành một cường giả mặc áo bào đen toàn thân hoàn toàn bao phủ trong hắc bào. Hắc Liêu Vương. Bên trong cung điện, nhân vật cường đại Cửu Kiên Vương lập tức phát hiện ra địch nhân. Lập tức truyền âm hét to, ngươi là trận doanh yêu tộc. Tới chỗ ta làm gì? Sao, muốn chiến đấu à? Hai người bọn họ đều là một trong những nhân vật cường đại nhất trên Diễm Tế Đại Lục. Đều có năng lực thuấn di. Cho dù có đánh cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cửu Kiên Vương. Tỳ Duy Tạp. Trong nháy mắt cường giả hắc bào đã truyền âm. Ta biết vị trí tọa độ của Ngân Dược Vương bây giờ. Nếu các ngươi muốn vị trí tọa độ, dùng bảo vật giá trị 2 ước đơn vị du lam ra đổi. Nhớ kỹ, vị trí tọa độ này chỉ là tọa độ bây giờ. Các ngươi nên nhanh lên một chút, muộn quá Ngân Dược Vương bỏ chạy xa mất đó. Vèo, vèo. Hai bóng người xuất hiện ngoài cung điện. Chính là Cửu Kiên Vương thấp bé rắn chắc. Có một đôi thú trảo. Đeo mặt nạ màu bạc. Cùng với cường giả tộc cơ giới Tỳ Duy Tạp. Tỳ Duy Tạp từ khi tuyên bố treo giải thưởng, vẫn ở lại chỗ Cửu Kiên Vương. Vì sau khi tìm được tọa độ chuẩn xác, hắn có thể cùng Cửu Kiên Vương nhanh chóng đến một nơi trên Diễm Tế Đại Lục. Ngươi nói ngươi biết Ngân Dược Vương ở đâu à? Cũng vẹn vẹn chỉ là một tọa độ, ngươi lại muốn 2 ước đơn vị du lam sao? Tỳ Duy Tạp truyền âm quát. Bảo vật giá trị 2 ước đơn vị du lam chứ? Tiền của các ngươi thì yêu tộc chúng ta không dùng được đâu. Hắc Niêu Vương truyền âm nói ngươi đang tiếp tục lãng phí thời gian. Lãng phí càng nhiều, tên Ngân Dược Vương bỏ chạy càng xa. Ngươi muốn tìm được hắn sẽ rất khó khăn đó. Bây giờ thời gian đã qua được 12 giây rồi đó. Khốn khiếp! Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Dù là cường giả Phong Vương đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền cũng không nhanh như vậy. Bình thường trên vạn năm nếu không liều mạng, e rằng cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy. Bây giờ vẹn vẹn chỉ một tin mà bán cao như vậy. Ta mua. Tỳ Duy Tạp lật tay. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một không gian giới chỉ, rồi ném không gian giới chỉ ra. Hắc Niêu Vương đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, nhanh chóng dò xét một lát. Cũng xem như đủ rồi. Đây là tọa độ. Hắc Niêu Vương lập tức đưa tọa độ cho Tỳ Duy Tạp và Cửu Kiên Vương. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Tỳ Duy Tạp nói. Yên tâm. Tin tức này là do một cường giả Phong Vương sơ cấp truyền đến. Hơn nữa hẳn là trước khi chết truyền đến, tuyệt đối đúng. Đã nhận bảo vật giá trị 2 ước đơn vị du lam, ta đương nhiên sẽ đi một chuyến với các ngươi. Đi thôi. Hắc Niêu Vương thật ra rất bình tĩnh, trên Diễm Tế Đại Lục hắn không phải sợ ai. Vèo.

Hắc Niêu Vương, Cửu Kiên Vương đều có tên trong đó, do đó La Phong lập tức nhận ra ngay. Lại Thú Di lập tức tới đó. Tộc cơ giới đó xem ra rất có thể là tên đã treo giải thưởng ta, cũng là tên có cực kỳ nhiều tiền. La Phong phân biệt ra Tỳ Duy Tạc, trong lòng thầm cười, còn phải cảm ơn ngươi chứ. Nếu không phải ngươi cung cấp cho ta nhiều tài nguyên như vậy, Ma Vân e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể trở thành bất hủ. Trong thời gian ngắn ta cũng khó mà đánh chết được cường giả nã thức tộc để đoạt được bảo vật. Đình vốn còn đang nhanh chóng phi hành, chợt tốc độ La Phong giảm mạnh xuống, sau đó dùng tốc độ rất chậm mà phi hành. Chỉ dựa vào máy thăm dò mini bảo vệ tự thân. Ngay khi máy thăm dò phát hiện địch nhân, La Phong đã lập tức đóng máy thăm dò cỡ lớn lại rồi. Hắn không dám bay nhanh vì khi bay nhanh sẽ sinh ra sóng không gian chấn động. Sóng khí xé gió làm địch nhân rất dễ dàng tra được. Tỳ Duy Tạp, Cửu Kiên Vương, Hắc Niêu Vương đều mở ra máy thăm dò. Không có. Tam đại cường giả đều hơi giật mình. Hắc Niêu Vương, Tỳ Duy Tạc nhìn về phía hắn. Ta tín nhiệm ngươi, sớm đưa bảo vật cho ngươi trước, nhưng bây giờ căn bản không ra phát hiện Ngân Dược Vương. Tọa độ ngươi đưa có phải chỉ là chậm một chút? Hay là cố ý gạt ta đây? Từ khi ta có tọa độ đến giờ không tới 30 giây. Hắc Niêu Vương truyền âm đạo 30 giây. Hắn mà chạy thì khoảng cách cũng tuyệt đối không thể trên 900 vạn ca. Bương. Còn vị máy thăm dò cỡ lớn của chúng ta, phạm vi nhỏ nhất cũng phải là 3 ước ca. Mương. Bất luận như thế nào, hắn cũng trốn không thoát khỏi phạm vi thăm dò đâu. Bây giờ không tìm thấy, chứng tỏ máy thăm dò mini rất cao cấp. Cao cấp. Tỳ Duy Tạc bất mãn nói, ta và hắn giao chiến rồi, máy thăm dò của hắn rất bình thường. Ngươi và hắn giao chiến là việc lúc trước. Hắn chẳng lẽ không biết mua máy thăm dò cao hơn à? Hắc Niêu Vương bất mãn nói. Tất cả mọi người đừng cãi nữa. Cửu Kiên Vương vội truyền âm nói, ta tới tường kép không gian nhìn xem. Xem hắn có tránh ở tường kép không gian không. Còn Hắc Niêu Vương, ngươi hỗ trợ cảm ứng không gian, xác nhận xem có sóng không gian chấn động đặc thù biến hóa gì không. Một khi có chấn động đặc thù gì, rất có thể là do Ngân Dược Vương đó. U, V, K, W, W, M. Hắc Niêu Vương gật đầu. Ta nhận bảo vật, ta sẽ giúp ngươi một chút. Rạc, Cửu Kiên Vương lập tức vung trảo rạch lên vết nứt không gian, sau đó tiến vào tường kép không gian tiến hành điều tra. Vẹn vẹn chỉ vài giây sau, hắn lại ra ngoài. Như thế nào? Tỳ Duy Tạp nhìn về phía hắn. Trong tường kép không gian có vô số mảnh vỡ không gian, chưa từng có động tĩnh đặc thù gì. Cửu Kiên Vương nói, ta phỏng chừng Ngân Dược Vương sau khi chiến đấu cũng đã trở về nguyên không gian vũ trụ. Xác suất hắn ở lại tường kép không gian là không lớn. Chúng ta trước hết kiểm tra không gian xung quanh một phen. Được. Tỳ Duy Tạc gật đầu. Phương pháp kiểm tra không gian có rất nhiều loại. Đơn giản như có thể dùng thần lực bất hủ để dò xét. Nhưng loại dò xét này rất thô. Cao hơn một chút như dùng máy thăm dò. Cũng tùy vào máy thăm dò tiên tiến tới đâu. Của máy thăm dò kém một chút cũng như thần lực bất hủ thôi, hiệu quả dò xét cũng vừa vừa. Còn máy thăm dò tốt hơn, thậm chí còn vượt qua cả thần lực của cường giả phong vương dò xét. Cao hơn nữa, đó là khu vực quy luật, hình chiếu thế giới. Khu vực quy luật và hình chiếu thế giới đều là thuộc loại quy luật vận chuyển vũ trụ. Thủ đoạn này của các cường giả tuyệt nhiên không phải nói nghiên cứu cảm ngộ quy luật là có thể làm được.

đủ để cho một thần linh bất hủ bình thường phải phá sản. Có vật khả nghi, có hai vật khả nghi. Sáu tòa phi thuyền nền đều nhanh chóng bẩm báo. Vẹn vẹn chỉ qua 39 giây, đã lục soát xong, phát hiện ra 82 loại vật khả nghi. Tập trung vào các vật khả nghi. Tọa độ xác nhận. Tỳ Duy Tạp hạ lệnh. Cửu Kiên Vương, để tiết kiệm thời gian, chúng ta cùng xem những nơi khả nghi ấy. Tỳ Duy Tạp nhìn về phía Cửu Kiên Vương bên cạnh truyền âm. Cửu Kiên Vương gật gật đầu. Dù sao lục phương ngục giới trên một ước ca, mơ, mà 82 vật khả nghi lại phân ra các nơi. Nếu chỉ dựa vào phi hành, e rằng mất cả giờ. Còn bây giờ họ căn bản không thể lãng phí thời gian. Thời gian càng nhiều lãng phí càng dễ xảy ra biến cố. Đây là tọa độ 82 cái. Tỳ Duy Tạp nhanh chóng truyền tin cho Cửu Kiên Vương. Giao cho ta. Vèo. Cửu Kiên Vương vung lợi trảo nắm lấy Tỳ Duy Tạp, trong nháy mắt đã đến tọa độ đầu tiên. Hả? Tỳ Duy Tạp nhìn cái xác hợp kim trước mặt đang bị những sợi tơ trắng quấn quanh. Dùng thần lực bất hủ thẩm thấu vào tra xét rõ ràng. Rồi nhớ mày nói chỉ là một xác phi thuyền vũ trụ. Vậy xem cái kế tiếp. Cửu Kiên Vương dẫn Tỳ Duy Tạp một lần nữa thuấn di. Có 82 vật khả nghi sau khi phát hiện. Trong đó có 62 cái thuộc loại xác phi thuyền. 9 cái là mảnh vỡ binh khí. 10 cái là thi thể mảnh vỡ xác thần linh bất hủ. Còn có một cái nhận thế giới. Tóm lại phàm là cái nào ẩn chứa chút khí tức toàn bộ đều bị phát hiện. Khi vừa phát hiện nhận thế giới, Tỳ Duy Tạc mừng rỡ quát to Ngân Dược Vương. Ngươi trốn trong nhận thế giới mà nghĩ rằng ta không phát hiện được sao? Tỳ Duy Tạp hủy diệt thẳng nhận thế giới. Bình thường vật phẩm trong một phương thế giới, khi bị hủy diệt tan vỡ thì những vật cứng rắn một chút còn tồn tại. Sau khi kiểm tra toàn bộ những vật phẩm còn lại, Tỳ Duy Tạp căn bản không tìm được cái nào có thể là chỗ ẩn thân của Ngân Dược Vương. Cái nhận thế giới này dựa theo mấy thăm dò của ta. Toàn bộ khu vực đá thổ nhưỡng chung quanh. Cuối cùng cũng phán định. Nhận thế giới ở đây cũng trên ước năm rồi. Nó ngẫu nhiên rơi xuống đây ước năm trước trong một cuộc chiến đấu ở chiến trường ngoài tinh vực. Khi nhận thế giới rơi xuống, nó lại không được người chiến thắng phát hiện ra. Cửu Kiên Vương nói Ngân Dược Vương chắc không ở trong đó đâu. Hắn rốt cuộc ở đâu? Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Hắc Niêu Vương. Tỳ Duy Tạp nhìn về phía hắn. Hắc Niêu Vương bao phủ trong hắc bào, lạnh lùng nói đừng hoài nghi một cường giả phong vương đỉnh cao. Ta còn không đến mức lừa ngươi để lấy hai ước đơn vị du lam bảo vật đâu. Ngươi dám không quan tâm tôn nghiêm của ta à? Những cường giả đó có sinh mạng vĩnh hằng. Họ đã tới cấp độ này. Tuổi thọ vô tận. Do đó ngược lại rất thiết theo đuổi cực hạn. Hơn nữa rất trọng thị tôn nghiêm. Có lẽ họ sẽ tùy ý giết chóc. Có lẽ một vài tiếng xấu họ cũng không quan tâm nhưng có một số việc. Tỷ như cố ý lừa dối. Là việc rất mất mặt. Nếu để có được một món chí bảo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng thôi. Vẹn vẹn chỉ hai ước đơn vị du lam đối với cường giả phong vương đỉnh cao thì cũng không đang làm như vậy. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Tỳ Duy Tạc đứng trên bầu trời hồ nước, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Ba loại khả năng. Cửu Kiên Vương truyền âm trao đổi trong đầu một, hắn đang ở tường kép không gian, vẫn không về nguyên không gian vũ trụ. Hơn nữa còn xâm nhập vào sâu trong tường kép không gian. Từ quy luật bình thường, thì sau khi chiến đấu không trở về nguyên không gian vũ trụ, lại không ngừng xâm nhập vào tường kép không gian cũng rất ít khi xảy ra. Xác suất không quá 1%. 2. Hắn ở trong lục phương ngục giới. Chúng ta lại không tìm thấy. Nhưng bằng vào lục phương ngục giới ra xét rõ ràng, mà cũng chưa từng phát hiện ra. Chỉ có thể nói thủ đoạn giấu diêm của hắn rất cao siêu. Cái này có khả năng ước vi 20%. 3. Hắn trốn ra ngoài phạm vi lục phương ngục giới. Xác suất cao nhất. Hắn làm sao chạy trốn? Tỳ Duy Tạp nhìn về phía hắn. Có rất nhiều phương pháp. Cửu Kiên Vương nói Ngân Dực Vương trong nháy mắt gia tốc né tránh khỏi chúng ta. Với thành tựu của hắn về mặt không gian, không biết chừng gần đây đã lĩnh ngộ được Thuấn Di. Giết chết mục tiêu xong, hắn Thuấn Di ly khai. Thuấn Di? Không đến một năm, hắn làm sao Thuấn Di được? Tỳ Duy Tạp vội lắc đầu. Không nhanh như vậy. Khó nói. Cửu Kiên Vương lại nói khi tin tức đưa ra. Địch nhân của hắn trước khi chết từng nói tin tức cho vô số thành viên trận doanh yêu tộc. Không biết chừng đã có thể lộ ra ngoài tới trận doanh nhân loại. Trong trận doanh nhân loại, hắn khẳng định có bằng hữu. Lần trước chúng ta chuẩn bị động thủ, hắn không phải đã dựa vào đồng minh để thuấn di sao? Lần này cũng có thể chỉ là tốc độ nhanh hơn chúng ta thôi. Ta không tin. Ta không tin. Tỳ Duy Tạp nghiến răng, mặc dù cảm thấy Cửu Kiên Vương rất nói có lý, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Hắn không muốn tin Ngân Dực Vương kia lại một lần đào tẩu. Lục phương ngục giới, năng lượng chuyển vận lớn nhất. Tỳ Duy Tạp hạ lệnh. Phạm vi cả lục phương ngục giới. Hủy diệt cho ta. Hủy diệt hết toàn bộ tất cả vật chất bên trong lục phương ngục giới. Những hồ nước, sơn mạch toàn bộ hủy diệt hết. Chôn vùi hóa thành hư vô hết. Trong mắt Tỳ Duy Tạp có chút điên cuồng. Trong phạm vi trên ước ca. Mương. Tất cả đều hóa thành hư vô. Cái nào không hóa thành hư vô? Nhất định là thứ khả nghi. Ầm ầm. Lục phương ngục giới bắt đầu chuyển vận năng lượng lớn nhất. Nhất thời nổ tung ra. Điên cuồng tràn ra trên cả ước ca. Mương. Phải biết rằng cho dù năng lượng một kích mạnh nhất của quân đoàn vương giả trùng tộc cũng rải rác ngàn vạn ca, mương thôi. Phạm vi trên một ước ca. Mơ không gian lớn hơn ngàn lần. Do đó nhất định uy lực từng tấc sẽ thua xa uy lực công kích của quân đoàn trùng tộc. Nhiều nhất chỉ chôn vùi kim loại cấp E2 cấp E3 thôi. Năng lượng mạnh đến đâu, lan ra trên một ước ca, mơ thì trung bình uy lực cũng sẽ yếu đi. Mặc dù uy lực kém. Khả đất đá trong hồ nước ngoài trừ rất ít cực cứng rắn. Đại đa số đều không thể chịu được công kích vực này. Chỉ thấy sơn mạch liếc mắt nhìn không tới cuối trong nháy mắt đã bị năng lượng vụ nổ hóa thành hư vô. Cả hồ nước cũng bị chôn vùi, biến mất hoàn toàn, mặt đất dày cũng không ngừng biến mất. 99,9% vật chất đều đã bị chôn vùi biến mất, hóa thành hư vô. Rất ít vật chất cực nhỏ hoàn toàn vỡ vụn. Còn có vài thứ cứng rắn thì không tổn hao gì. Kỳ thật cũng như năm đó La Phong ở một viên tóe tinh trong vòng đai tóe tinh. Cũng có thể chịu được oanh kích của cường giả giới chủ đỉnh cao. Diễm tế đại lục mặc dù rất nhiều, nhưng vật chất bình thường vẫn chưa cứng rắn như vậy. Mẹ kiếp! Lại chơi chiêu này. Mất năng lượng tối thiểu cũng sánh ngang với phong vương cao cấp tự bạo. Trong sơn mạch có một khối đá nhìn như bình thường, lúc này bị công kích nứt ra. Từ khí tức và chất liệu thì có thể xem đây là một khối đá cứng như những khối khác. Còn trên thực tế, nó chính là phân thân ma sát tột biến hóa thành tảng đá. Khí tức thì dựa vào bí pháp thiên phú phục chế, hoàn toàn phục chế lại tảng đá bình thường. Do đó, trừ phi là cường giả môn dựa vào thần lực bất hủ thẩm thấu tiến vào tảng đá dò xét nội bộ. Nếu không nhìn từ ngoài vào, hoặc dựa vào dụng cụ, thật sự không thể biết rõ chân diện mục của tảng đá này. Lan ra trên ướp ca, mơn. Nhiều năng lượng vậy à. Mặc dù nói một viên hỏa thần nguyên tinh kỹ thuật độ nén năng lượng cũng ngang với thần lực bất hủ, nhưng dụng cụ đó phải dựa vào năng tinh. Phỏng chừng chuyển vận nhiều năng lượng như vậy cũng tương đương với hơn 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Tên gia hỏa tộc cơ giới đó xem ra thật sự đã dẫn tới điên loạn rồi. Công kích. Công kích những vật chất chưa bị hủy diệt. Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Hắn muốn toàn bộ những vật chất trên phạm vi ước ca, mơ, hóa thành hư vô. Chỉ có tất cả hóa thành hư vô hắn mới cam tâm, hắn mới có thể chính thức nhận định Ngân Dược Vương đã đào tẩu. Khi La Phong lâm vào khốn cảnh thì tại vũ trụ giả định trong một vị diện, một căn nhà rất rộng lớn. Trong nhà có 108 vương tọa cổ xưa, trên mỗi vương tọa đều có một cường giả ngồi. Hoặc là cường giả nhân loại, hoặc là cường giả ngoại tộc khác, mỗi người tản ra khí tức cường đại. Triệu tập mọi người là vì căn cứ vào tin tức hệ thống quân đội chiến trường ngoài tinh vực. Giới chủ nhân loại La Phong thành công đánh chết một thần linh bất hủ phong vương sơ cấp. Trên một vương tọa, một nam tử nhân loại toàn thân giáp màu tím khải, trên đầu đội mũ chữ thập kỳ dị, thấp giọng nói. Không thể. Hắn không thể đánh chết phong vương sơ cấp. Ta yêu cầu xin video hệ thống quân đội để quan khán giám sát. Nhất thời những người khác đều không muốn chấp nhận. Các vị, chỉ dựa vào bản thân La Phong, hắn chỉ là một giới chủ tự nhiên không thể đánh chết thần linh bất hủ phong vương sơ cấp. Nhưng quân công là tích lũy trên người hắn, chứng tỏ hắn dùng thủ đoạn đặc thù gì đó đánh chết phong vương sơ cấp. Dựa theo quy định của Hồng Minh chúng ta, hắn đã làm được bước này. Bất luận là dựa vào bảo vật, dựa vào thủ đoạn gì đi nữa, chỉ cần có thể đánh chết phong vương sơ cấp, vậy chúng ta có thể thu nạp hắn vào rồi. Nhân vật giáp khải màu tím cao lớn thấp giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 819 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 819 lợi hại quá. Nhân vật mặc khải giáp tím quét một quan nhìn những người khác. Hoặc là nhân loại, hoặc là siêu cường giả ngoại tộc. Thấp giọng, tất cả dựa theo quy định mà làm việc. Đã phù hợp với quy định nên thu nạp La Phong. Tán thành. Tán thành. Nhất thời có một bộ phận nhân vật cường đại sau khi do dự lập tức đồng ý. Hồng Minh thu nạp thành viên chính thức nhất định là cường giả chính thức ở nhiều tộc quần khác nhau. Nếu có thể dựa vào một vài bảo vật thủ đoạn đặc thù mà đánh chết phong vương sơ cấp, vẫn có thể chứng minh thực lực. Nhưng ta lo lắng chính là rất có thể do người bảo vệ hắn đánh chết phong vương sơ cấp. Còn người bảo vệ hắn lại không có đăng ký trong hệ thống quân đội. Hệ thống quân đội hội sẽ tự động nhận định đó là tôi tớ của La Phong, quân công tự nhiên tính vào người La Phong. Một sinh mạng có biếm tóc như cái xúc tu màu xanh biết dài dằng dặc cất lên thanh âm sắc nhọn. Do đó ta xin xem video trận chiến ấy. Xin được xem video chiến đấu có thể chứng minh tất cả. Nghiệp chính tôn giả, đưa video chiến đấu ra đi.

đến bên ngoài hư không diễm tế đại lục. Đây là tọa độ chi tiết. U, V, K, W, W, M. Cửu Kiên Vương lập tức hư không tiêu thất. Tỳ Duy Tạc lại hơi đau lòng. Phẫn hận. Không cam lòng vốn tưởng rằng Hắc Niêu Vương là cường giả phong vương đỉnh cao. Mang đến tình báo chắc không giả được. Vì sợ mình tới muộn sẽ xảy ra việc bất ngờ, nên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mời Tử Linh Vương. Bây giờ Tử Linh Vương dùng thần quốc truyền tống từ tinh thần tháp đến đây rồi. Nếu một chuyến tay không, không để cho hắn cái gì cũng không được. Để một cường giả phong vương đỉnh phong dùng thần quốc truyền tống tới đây, lại là một chuyến tay không. Sao có thể không đưa lễ vật để làm đối phương bớt bất mãn chứ? Chỉ vài giây sau, xoát, hai bóng người chợt xuất hiện. Một là Cửu Kiên Vương thấp bé đeo mặt nạ. Một là cường giả của Thiên Nhãn Tâm tộc Tử Linh Vương. Trên lân giáp đều là những con mắt. Tử Linh Vương vừa tới, áp lực vô hình đã làm Tỳ Duy Tạp hơi khó chịu. Đến cả Hắc Niêu Vương bên cạnh bao phủ trong hắc bào cũng phải cả kinh. Cùng là phong vương đỉnh cao, thực lực khác biệt vẫn rất lớn. Như Tử Linh Vương, rất mạnh về phương diện linh hồn. Bất hủ cấp phong vương chết trong tay hắn rất nhiều. Tự nhiên địa vị rất cao. Ngân Dực Vương đâu? Tử Linh Vương truyền âm hỏi. Việc. Tỳ Duy Tạp nhất thời hơi xấu hổ. Sóng không gian chấn động. Sóng không gian chấn động. Cửu Kiên Vương và Hắc Niêu Vương cơ hồ đồng thời phát hiện sóng không gian chấn động. Loại chấn động này rất quen thuộc. Đối với Cửu Kiên Vương và Hắc Niêu Vương đều có thể thuấn di. Họ đều trong nháy mắt lập tức phán định ngay có cường giả đang thuấn di. Có cường giả thuấn di. Hắc Niêu Vương lạnh lùng nói ta lập tức phong tỏa không gian. Oanh! Hắc Niêu Vương luôn luôn đứng bên cạnh xem trò chơi, thời khắc nào cũng duy trì thần lực bất hủ lan ra ngoài. Cũng vì Tỳ Duy Tạc vẫn chưa tìm thấy Ngân Dực Vương. Hắn cũng thấy việc mình nhận được bảo vật giá trị hai đơn vị Du Lam là hơi xấu hổ. Mà hắn lại không thể trả lại cho Tỳ Duy Tạc được. Do đó cũng làm một chút việc để bồi thường. Thần lực bất hủ vốn đang lan ra. Đột nhiên thấy chấn động. Thần lực bất hủ như vô số sợi tơ hình thành một cái lưới nhện. Hoàn toàn tập trung vào khu vực sinh ra sóng không gian chấn động đại khái khoảng 3.000 vạn ca. Bương! Ngân Dực Vương ở đó. Tỳ Duy Tạc thông qua máy thăm dò dễ dàng phát hiện ra. Lục phương ngục giới cũng tập vào hai mục tiêu. Tỳ Duy Tạc kích động vạn phần bên cạnh hắn chính là bất hủ lần trước đã thuấn di của hắn Tinh Huyễn Vương. Là Tinh Huyễn Vương thuộc phe nhân loại. Truy, Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương đều lập tức tràn ngập sát ý. Tỳ Duy Tạc cũng hưng phấn. Tỳ Duy Tạc, ngươi dùng lục phương ngục giới ngăn trở chúng. Bây giờ phong tỏa không gian, không thể thuấn di, chúng chỉ có thể dựa vào phi hành. Có lục phương ngục giới ngăn trở làm chúng bay không nhanh. Vẹn vẹn chỉ mấy trăm vạn ca. Mương! Chúng ta đuổi theo rất dễ dàng. Cửu Kiên Vương có vẻ rất hưng phấn, hắn đã chờ sau trận chiến này nhận được tiền tạ của Tỳ Duy Tạc. Hiểu rồi. Tỳ Duy Tạc cũng kích động vạn phần. Hắc Niêu Vương lại lạnh lùng đứng một bên. Chỉ dùng phong tỏa không gian hơi hỗ trợ một chút. Rồi truyền âm nói Tỳ Duy Tạc. Ta giúp ngươi một tay. Cũng xem như hai ta không thiếu nợ gì nhau. Ha ha, Hắc Niêu Vương cảm ơn. Tỳ Duy Tạc cũng rất cảm tạ Hắc Niêu Vương. Lúc trước Hắc Niêu Vương, Cửu Kiên Vương đều lan ra thần lực bất hủ dò xét. Nhưng Cửu Kiên Vương đột nhiên bị hắn mời đi tiếp đón Tử Linh Vương.